Trường học phù thủy Saran, chương 11, góc truyện audio.com. Với lại gần đây mình thấy một số trang nói trường học phù thủy Saran quốc gia là Trung Nha. Âu người Việt 100, với lại Âu thích Mỹ hơn, nếu có gì đổi giúp Âu sang thành Mỹ ấy hưu. Nói thề đủ doài, cái chế đọc truyện đi ở. Chỉ có những người đạt đến cảnh giới siêu điên mới có những hành động lố bịch đó. Hừ, anh còn chê ai chứ, giọng nữ ri ré phát ra từ vườn hoa. Ngay sau giờ tan học, ai là học sinh của Saran cũng biết. Tất nhiên rồi, cái giọng mang hơi hướng của các bà thím này. Không ai khác, chính là của Melissa, và đối tượng được cô nói đến là Brian. Sao anh lại đi gặp bà cô này trước đứa em gái xinh đẹp của anh vậy hửm? Làm kết giới bao quanh vườn trường. Ashley hùng hổ xắn tay áo đến chỗ đôi nam nữ đang cãi cọ inh ỏi kia. Nhưng, có vẻ hai nhân vật chính của cuộc cãi vã không điểm dừng này. Có vẻ chẳng quan tâm đến lời Ashley. Tốt nhất là, cưng thân mến, đừng làm loạn nữa em à, cưng kèm anh tận một tuổi lận nha. Xì, anh đang nghĩ cái quái thai gì vậy chứ? Chẳng qua tôi sinh vào một thôi. Anh thì hơn ai, 31, 12 cơ mà, hơn nhau có mấy tiếng. Melissa bỏ luôn cả hình tượng thục nữ. À không, bà có thục nữ bao giờ đâu cơ chứ. Brian cười cười. Baby nghe anh nói này, anh chị em sinh đôi ấy, ra trước 10 phút thôi cũng là cả một vấn đề to lớn đó. Anh bệnh à, đấy là chuyện của bọn sinh đôi. Tôi với anh đâu phải sinh đôi mà mang ra so mới chả sánh. Ashley đứng nhìn Melissa và Brian cãi nhau mà mặt đơ như phỗng. Ông anh trai mặt dày của cô cùng bà chị già này. Thật không thể tưởng tượng nổi bọn Mark, Ross, Janet, Jay và cả Jason, Rami cùng ngồi trên một cái cây gần đó. Mồm nhóp nhép bỏng ngô xem kịch hay. Lâu lâu, Jay và Joe lại dở thói điên khùng. Vỗ tay bộp bộp vài cái. Vì phải gánh thêm cả sức nặng của 6 người nên cái cây một lúc lại có cả đống lá rơi là tà. Tẹp, kiểu này xong là cái cây đi đời luôn. Mắc ngồi bốc bỏng ngô của Rose cho vào miệng nói. Nhưng được xem cặp đôi tiên đồng ngọc nữ cãi nhau cũng không đến nỗi tệ. Lại còn cả lá rơi làm phông nền nữa. Thật là lãng mạn chết người đi mà. Rose thò tay vào hộp bỏng ngô của Mark. Mắt vẫn chăm chú nhìn Melissa và Brian khi đến đoạn cao trào. Một nhân vật không mời mà đến can chợt ló mặt ra góp vui. Khiến mặt mắt nhăn như khỉ gió. Không tồi, Rose quay ra chào can. Giọng điệu có chút nhạt nhẽo. À can, úi chà, hai người này chắc là kiểu sinh ra là để dành cho nhau rồi ý CK nhỉ. Rami có vẻ chẳng thèm quan tâm đến can. Thản nhiên bình luận tiếp về Melissa và Brian. Jason nhìn thấy can đến. Chợt bĩu môi, ui ra, ông anh quậy ngầm đây hả? Không đúng, đây không hẳn là quậy ngầm, mà là hai mặt, nhẹ, ngoài thì cười cười, trong thì ngầm bày mưu tính kế à? Tính ổng thì còn ai không rõ nữa chứ. Ngay sau đó, giọng phụ nữ nghiêm nghị vang lên dưới tán cây. Mấy đứa làm gì ở đây? Cách chương.